Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, oan có đầu nợ có chủ. Muội, ta không phải vẫn luôn lôi kéo Chí Cường đang chạy à? Làm sao đột nhiên liền biến thành Trương Lão Tam nữ nhi? Một cỗ vô cùng sợ hãi giống như là thủy triều đem ta bao phủ. Ta đã bị dọa hồn nhi đều nhanh bay. Ta cái này hai mươi mấy năm gặp được chuyện kinh khủng cộng lại đều không có hôm nay nhiều. Lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Choáng đầu hoa mắt, kém một chút liền đã hôn mê. Trong cổ họng phát ra một trận khanh khách tiếng vang. Sợ hãi đã để ta không kêu được thanh âm. Mà cô bé kia tựa hồ còn cảm thấy ta còn chưa đủ sợ hãi. Miệng bên trong một mực thì thầm nói. Thúc thúc. Ta lạnh quá à, ngươi ôm ta một cái có được hay không? Nó vừa nói chuyện, một bên từ khóe miệng trượt xuống đỏ thắm vết máu. Rầm rầm lưu chảy đến trên mặt tuyết. Ôm em gái ngươi à. Không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực. Ta một chút bỏ ra cô bé kia tay. Tiếp tục hướng phía nơi xa chạy như điên. Lúc này, ta còn nhịn không được quay đầu đi xem. Cô bé kia có hay không đuổi tới? Quả nhiên là vạn hạnh. Cô bé kia mặc dù đang hướng phía ta bên này di động, nhưng là tốc độ rất chậm, rất nhanh liền bị quăng bỏ. Một lát sau, liền chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Một đường không biết chạy hết tốc lực bao lâu, làm ta mệt mỏi rốt cuộc không chạy nổi thời điểm. Dưới chân trượt đi, không biết đụng phải thứ gì. Thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt đất, rắn rắn chắc chắc ngã một chó gặm bùn, làm ta nằm dạp trên mặt đất thời điểm, là thật chạy quá mệt mỏi. Chuyến này lang đầu câu chuyến đi, ta là liền kinh mang dọa, tựa như là chó săn miệng hạ con thỏ, bị đuổi chật vật không chịu nổi. Đến thời điểm bốn người, hiện tại liền chỉ còn lại có ta một cái, những người khác ta cũng không biết đi đâu. Ta là thật không muốn động, hôm nay dù sao là như thấy quỷ, ta cho dù là chạy lại nhanh, còn có thể từ quỷ dưới tay đào thoát. Theo ta được biết, quỷ đi là không cần đi đường, trực tiếp bay, bọn chúng nếu là thật nghĩ muốn lấy cái mạng nhỏ của ta. Ta sớm không biết chết bao nhiêu lần, ta cảm giác mấy cái này quỷ chính là đang cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Đem ta dọa cái nửa chết nửa sống thời điểm mới đưa ta giết đi. Dù sao chết sớm chết muộn đều là khó thoát khỏi cái chết. Ta làm gì chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi cùng một ngốc hươu bào giống như. Chết thì chết đi, dù sao đều là một cái mạng. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Chỉ là lúc này chết ở chỗ này có chút biệt khuất. Hoang sơn dã lĩnh không nói, liền cái nhặt xác đều không có, nói không chừng bọn người phát hiện được ta thời điểm, thi thể đều bị dã thú gặm sạch. Càng thêm biệt khuất chính là, ta cái này hai mươi mấy tuổi tác, liền cái bạn gái đều không có, càng không có cho chúng ta Ngô gia lưu lại một nhi nửa nữ. Chúng ta Ngô gia lại là nhất mạch đơn truyền, ta không có dòng dõi, đoán chừng liền muốn tuyệt hậu. Cái này thật đúng là khổ cực, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy trụ tử cùng tiểu húc kia hai cái vương bát đàn. Đem lão tử hố đến cái này lang đầu câu bên trong đến. Hại ta mất mạng, cho dù là đến âm tào địa phủ, ta cũng muốn đem hai tên khốn kiếp này hung hăng đánh một trận. Muội, hố chết lão tử, ghé vào trong ổ tuyết, trong đầu một nháy mắt liền suy nghĩ thật nhiều. Đột nhiên nhớ tới không biết tại quyển sách nào nhìn thấy một vài thứ. Nói là người trước khi chết đều sẽ hồi tưởng mình cả đời chuyện xảy ra. Thế nhưng là ta cả đời này thật đúng là ngắn ngủi, đều không có cái gì có thể đáng giá hồi ức. Còn chưa bắt đầu, có vẻ như liền phải kết thúc. Ai nha, ta phải chết ở chỗ này. Không biết phụ mẫu sẽ có bao nhiêu khổ sở. Gia gia của ta đoán chừng cũng sẽ thương tâm gần chết đi. Cũng không biết tại trong ổ tuyết nằm bao lâu, đem mình ngắn ngủi một đời ôn một lần, tẻ nhạt không thú vị. thật đúng là sạch sẽ giống như là một tờ giấy trắng. Vốn đang chờ lấy mấy cái kia lệ quỷ tới lấy mạng. Lại phát hiện ta nằm sấp ở đây cái này hồi lâu. Mấy cái kia lệ quỷ làm sao còn không qua đây giết ta đây? Chẳng lẽ là bọn hắn lòng từ bi, dự định bỏ qua ta một ngựa hay sao? Nghĩ tới đây, ta đột nhiên lại có một tia hy vọng còn sống. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng bốn phía đánh giá một chút. Đột nhiên lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mười phần nhìn quen mắt. Kia từng cây dương nanh múa vuốt đại thụ, từng tòa rơi đầy tuyết lớn mộ phần, rối loạn không chịu nổi dấu chân. Mẹ nó, ta làm sao còn ở nơi này? Đây không phải ta cùng Chí Cường vừa rồi gặp mặt địa phương sao? Hợp lấy ta một đường điên chạy lâu như vậy, lại là tại nguyên chỗ đảo quanh. Đây là tình huống như thế nào? Quỷ đả tường, những cái kia lệ quỷ chạy đi đâu? Chí Cường lại ở nơi nào? Vô số nghi vấn tại ta trong đầu xoay quanh, ta lập tức liền mơ hồ, chậm rãi từ trên mặt tuyết bò lên, lúc này mới phát hiện, ta nằm sấp cái này tuyết ổ đã đều bị thân thể của ta cho hòa tan. Ta ngồi xổm trên mặt đất, hướng bốn phía thận trọng nhìn, phòng bị Trương lão tam một nhà tùy thời từ bên cạnh ta xuất hiện. Cái này một nhà già trẻ thật đúng là không có chính hình. Chết thì chết đi, tranh thủ thời gian đầu thai được. Vì sao còn phải chạy đến cái này lang đầu câu hù dọa người? Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ. Ta cùng các ngươi Trương gia thế nhưng là không oán không cừu. Cùng Trương lão tam nhà cũng không có cãi nhau. Vì sao hết lần này tới lần khác quấn lấy lão tử không thả? Ta trêu chọc ngươi rồi. Thật sự là đầy bụng ủy khuất. Ủy khuất ta đều có chút tức giận. Vừa rồi khủng hoảng cảm giác đều bị ta cái này oán giận cho che đẩy. Hôm nay ta dù sao là đánh bạc mệnh đi. Dứt khoát cái gì đều mặc kệ. Hướng bốn phía đi lòng vòng phá không mắng to. Trương lão tam, đại gia ngươi cái chân. Ta Ngô Cửu Âm cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn cuốn lấy lão tử không thả? Ai giết ngươi? Ai hại cả nhà ngươi mất mạng? Ngươi tìm ai báo thù đi? Chạy đến nơi đây hại ta tính chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết, ngươi mẹ nó có bản lĩnh hôm nay liền chơi chết ta. Chờ ta chết về sau, ta cũng biến thành lệ quỷ. Đến lúc đó một người đánh cả nhà ngươi. Ta Ngô Cửu Âm từ nhỏ đã thích cùng người liều mạng. Liền ngươi dạng này, lão tử một cái có thể đánh ngươi 8 cái. Không tin ngươi liền thử một chút. Ngươi đại gia, ta dắt cuống họng mắng to nửa ngày. Miệng đắng lưỡi khô, nhưng là, cũng không người nào để ý ta. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nghe trong thôn lão nhân nói, quỷ đều sợ ác nhân. Ngươi biểu hiện dũng khí càng tráng. Trên thân dương khí liền tráng. Bình thường cô hồn dã quỷ cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà, ta xem như ác nhân sao? Cũng được a, giống như lại không tính. Tối thiểu ta không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Chính là gan lớn một chút thôi. Hiện tại ta làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị. Ngược lại thật sự là cái gì còn không sợ. Lại cũng không có thấy Trương lão tam kia toàn gia quỷ xuất hiện. Ta cũng nghĩ thế bởi vì ta dương khí tăng lên. Bọn chúng sợ không dám tới trêu chọc ta. Đã như vậy, vậy ta liền mau chóng rời đi nơi này. Ta một người là không dám ở nơi này lang đầu câu đi vòng vo. Nhất định phải trở lại trong thôn. Đem trong thôn lão thiếu gia môn đều kêu đến. Tất cả mọi người cùng một chỗ tìm trụ tử bọn hắn. Nhiều người lực lượng lớn, dương khí cũng tráng. Đoán chừng cái gì cô hồn dã quỷ cũng không dám xuất hiện. Chủ ý quyết định, ta liền dựa vào ấn tượng, hướng về nơi đến đường đi đi. Thế nhưng là không có đi 2 bước, một thanh âm lại chui vào lỗ tai của ta bên trong. Cứu mạng a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.